Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 353, cuồng. Cũng là có mục đích, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngạo tuyệt người này, thật là cái đại kẻ điên, đại cuồng nhân, bất quá ta thích, minh chủ mặt mũi đều không cho, tấm tác, tiếp thu sở hữu ám sát, bá đạo. Thật là bá đạo nha, nghĩa minh sở hữu sát thủ, giờ phút này lại xem ngạo tuyệt thời điểm, hoàn toàn đều là bội phục, nhân gia không chỉ có thiên phú lợi hại, lại còn có một loại sinh ra đã có sẵn, tận trời khí phách, cái loại này tự tin chính mình so tất cả mọi người cường hơi thở. Thật sự có thể chinh phục đại gia tâm, tựa hồ, bọn họ đều thấy được nghĩa minh hy vọng. Chỉ cần được đến cuối cùng cái này trường lão vị trí, nghĩa minh là có thể lại lần nữa ổn định xuống dưới. Ha ha, ngươi thực hào, Chu Thành lời nói cũng không nhiều. Hắn là một cái minh chủ, có chính mình trí tuệ cùng khí độ, không có khả năng đi uy hiếp ngạo tuyệt. Đương nhiên, đây là hắn không biết ngạo tuyệt chính là trường không vô kỵ phân thân dưới tình huống. Bằng không, nói gì cũng đến chém chết thứ này. Tạ minh chủ khích lệ, ngạo tuyệt giờ phút này lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh lên, phảng phất vừa rồi buông cuồng ngôn người cũng không phải hắn. Ngạo tuyệt chính thức trở thành ám nghĩa minh đệ tử, kia chín gia hỏa chết cũng chỉ có thể trách kỹ không bằng người. Hiện tại đều tan đi đi, đều nỗ lực vì trường lão vị làm chuẩn bị. Chu Thành ra lệnh, một hồi thiếu chút nữa lên toàn diện phong ba, cứ như vậy bình ổn. Theo sau hắn cũng ở không nói gì, đối với Tiết Mỹ Kỳ khẽ gật đầu về sau, ở Tiết Mỹ Kỳ chán ghét biểu tình chung, mang theo sáu đại trưởng lão, đi ám minh núi non. Mà ở lúc này nghĩa minh bên trong, sở hữu sát thủ, đều nghĩ tới cùng ngạo tuyệt giao lưu. Nhưng bọn họ cũng không có cái gì cơ hội, bởi vì Tiết Mỹ Kỳ chờ ba vị trưởng lão đã mang theo ngạo tuyệt rời đi. Bọn họ chỉ có thể nhìn lên này chờ cuồng nhân phía sau lưng tiếp tục nghị luận. Ngạo tuyệt, ngươi gần nhất liền làm lớn như vậy nổi bật, có phải hay không có khác thâm ý nha? Hành tẩu trên đường, nhị nương Tiết Mỹ Kỳ bỗng nhiên lại ôm ngạo tuyệt cổ, lấy trêu đùa tư thái, xấu xa dò hỏi. Ngạo tuyệt bản nhân chỉ có thể là sắc mặt tối sầm, nhị nương đầy đặn ôm ấp, luôn là làm người chịu không nổi tương đương chạy nhanh tránh thoát mở ra sau. Mới vừa nói, ta như vậy, không phải khá tốt sao? Đầu tiên, bắt được Chu Thành thương, tiếp theo, giết chết tìm chết chín thiên tài, lại tiếp theo, xem như cho chúng ta nghĩa minh các huynh đệ trừ đi nguyên bản đê mê cảm xúc đi. Đương nhiên này cuối cùng một chút mới là quan trọng nhất sao? Ta không cho mọi người ám sát ta, lại như thế nào đường hoàng cùng ta Phương Ngọc Hạm gặp mặt đâu? Ngạo tuyệt một đoạn này nói ra tới, chọc đến Tiết Mỹ Kỳ cùng mặt khác hai đại trưởng lão đều là kinh ngạc vô cùng. Trường không vô kỵ đối với hết thảy hoàn cảnh điều kiện đem khống, thế nhưng đều lợi hại như vậy. Mà ở giờ phút này, Tịnh Vô Huyễn lại nghi vấn nói, ngươi có như vậy thông minh? Nói thật, có phải hay không yên nhiên ra mưu ma trước quỷ? Tiết Mỹ Kỳ nhị nương ánh mắt cũng phóng tới hắn trên người. Phía trước tinh vi bố cục, nhưng còn không phải là yên nhiên tiểu cô nương khiến cho sao? Liền vào lúc này giờ phút này, trường không vô kỵ cũng là lược có mặt đỏ ho khan hai tiếng nói. Khụ khụ, là có yên nhiên một chút chú ý. Bất quá quan trọng nhất, vẫn là ta ở hiện trường phát huy cùng khống chế sao? Nói thật, cũng có ta ý nghĩ của chính mình nga. Được chưa này hết thảy, thật đúng là bị Tịnh Vô Huyễn đoán chúng. Nguyên lai tiến vào ám nghĩa minh đại khái phương án, yên nhiên đã sớm suy nghĩ ra tới, hơn nữa gặp được tình hình, còn cùng nàng ban đêm công đạo 8-9 phần 10, Âu Dương Yên Nhiên tiểu não xác, tựa hồ càng ngày càng đáng sợ a. Ngươi a, chính là có được một đám hảo cô nương nga. Nhị nương duỗi ra tay, xoa nhẹ Ngạo Tuyệt khuôn mặt hai hạ, lại chọc Ngạo Tuyệt một trận không nói gì. Nghĩa Minh một mình điện phủ chung nhị nương Tiết Mỹ Kỳ, lại an bài Tịnh Vô Huyễn mang theo Ngạo Tuyệt đi sát thủ bí pháp các, học tập sở hữu có thể học bí pháp. Đây là vì về sau trường lão tranh đoạt chiến, có thể làm ít công to. Nghĩa Minh ám minh hai cái đỉnh núi đều có đồng dạng bí pháp các, sở giáo thụ đồ vật cũng là giống nhau, nhưng là có một chút kia bổn nhất cường đại. Sáu đại sát thủ võ hồn tu hành phá giải pháp môn, chỉ có Chu Thành mới có, ngay cả nhị nương Tiết Mỹ Kỳ đều lấy không được cái kia đồ vật. Nói cách khác, Ngạo Tuyệt cái này địa ngục dung lô võ hồn, cùng loại với phong thiên võ hồn tồn tại, có lẽ kia đoạt phách tia chớp tương đương đều sẽ có nhằm vào phương án. Không nói cái khác, lúc trước bát hoàng tử tê liệt võ hồn, giống như là có thể phá vỡ đâu tương đương đương nhiên. Ngạo Tuyệt một chút đều không lo lắng cái này, có thể một tá chín, trừ bỏ trường lão bên ngoài sở hữu sát thủ, hắn đều sẽ không sợ hãi. Hiện tại hắn phải làm chính là hấp thụ tri thức về sát thủ các loại tri thức. Đáng giá nhắc tới chính là Đạo Thiên Thần Quyền cái này ngoạn ý quả thực là nghịch thiên. Hắn mỗi một trọng mở ra về sau a, đối với dư lại cảnh giới thần thông đều có trực tiếp nuốt học năng lực. Thế cho nên sát thủ bí pháp các bên trong tam phẩm dưới thần thông, hắn chỉ cần nuốt là đến nơi. Cái kia học tập tốc độ quả thực là phi giống nhau đáng sợ. Trời tối phía trước tương đương sở hữu tam phẩm dưới sát thủ thần thông đều đã thu phục, quả thực làm cho người ta sợ hãi. Dư lại nhị tam phẩm thần thông phải nhờ vào học tập. Bất quá Ngạo Tuyệt lại là nhìn hai vốn dĩ sau liền bắt đầu hành động. Hắn cầm lấy một quyển nhị phẩm thần thông, trực tiếp ra bí pháp các, rồi sau đó tiến vào một cái không người rừng cây nhỏ tương đương tiếp theo. Đem chỉ có chính mình cùng Phương Ngọc Hạm có thể sử dụng hồ điệp hương phóng thích ra tới. Lẳng lặng đãi ở một viên trên đại thụ, chờ phải đợi người đã đến. Ám minh một chỗ trong phòng Chu Thành trước mặt ba vị đệ tử đang ở không phục kêu la. Vì sao chúng ta liền không bằng Ngạo Tuyệt? Sư phó, ta không phục, làm ta đi ám sát hắn. Ta cũng là đoạt phách cùng tia chớp. Phẫn nộ có thể, bọn họ tự tin thực lực của chính mình, nét nhất định có thể chém giết Ngạo Tuyệt. Sư phó, thế nhưng không tin bọn họ hai cái hảo đồ đệ. Nhưng là lúc này Chu Thành lại bỗng nhiên thần sắc nghiêm túc giận mắng lại đây. Ta nói chuyện, khi nào đã lừa gạt các ngươi? Không được, chính là không được. Nếu muốn thắng hắn, chỉ có đệ nhất thích khách võ hồn Ngọc Hạm mới có thể làm được. Đoạt phách tia chớp tức khắc không nói. Phương Ngọc Hạm tới Nhật Tử cũng không trường, chính là bởi vì nàng đệ nhất võ hồn cùng ma tính. Nguyên nhân, tu hành thế nhưng phi giống nhau đáng sợ. Lúc này mới mấy ngày qua đi, bọn họ hai tên gia hỏa thế nhưng đã không làm gì được Phương Ngọc Hạm. Bởi vì thần ẩn nguyên nhân, thậm chí bọn họ chỉ có thể trở thành sống bia ngắm. Thậm chí so đấu sáu đại võ hồn phá giải phương pháp, bọn họ cũng so bất quá Phương Ngọc Hạm. Tương lai cái này tiểu sư muội tất nhiên sẽ là trường lão vị trí tốt nhất người được chọn chi nhất. Giờ phút này bọn họ ánh mắt đều dừng ở Phương Ngọc Hạm trên người. Ma tính Phương Ngọc Hạm không thấy chút nào cảm tình, nhưng là tựa hồ nàng thực tuân thủ chính mình cùng Chu Thành ước định, liền vào giờ phút này chủ động nói: ta đi thần ẩn hiểu biết một chút Ngạo Tuyệt, trở về lại định kỹ càng tỉ mỉ phương án. Mặt khác, cái kia trường không vô kỵ hiện tại thế nào? Đến cuối cùng, Phương Ngọc Hạm hỏi chính mình, đại cừu nhân. Nhưng ở nàng kinh ngạc chung, Chu Thành nói, ta đều không phải đối thủ của hắn. Ngươi nói đi, ngươi à, vẫn là một con ngoan ngoãn làm ta đồ đệ đi. Tại sao lại như vậy? Phương Ngọc Hạm tay Ngọc nắm chặt, sắc mặt phẫn nộ, nhìn dáng vẻ thực không thể tiếp thu sự thật này. Hơi chút một đốn, nàng chỉ có thể là xuyễn khẩu khí áp áp cảm xúc. Theo sau, cũng không nói nhiều lời nói, trực tiếp ẩn nấp thân hình, dò hỏi, Ngạo Tuyệt tình huống đi cũng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.